and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 236, Liên bang Trung ương Cảnh vệ cục. Đội trưởng, chính là hắn. Đúng lúc này, một cái khác đài tử cấp cơ giáp đột nhiên tay giơ lên, chỉ hướng rồi Đường Vũ Lân phương hướng. Đường Tử Hào quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, bắt lại. Tại bên cạnh hắn tử cấp cơ giáp trong tay hồn đạo pháo giơ lên. Mãnh liệt như cũ là một pháo oanh ra. Một đoàn hào quang tại từ họng pháo phun ra về sau. Nhanh chóng nổ tung. Hóa thành một chương như là lưới điện giống như công kích. Thẳng đến Đường Vũ Lân bao phủ mà đến. Đường Vũ Lân tiến tới một bước, đem Mặc Lam ngăn ở phía sau. Quả nhiên là xông chính mình đến đấy. Chính mình vừa mới đến Minh Đồ, đến tột cùng là ai? Không phải là đường môn vấn đề, nếu như là đường môn ra nội ứng, không có khả năng không biết mình cùng liên bang nghị viên ở một chỗ, tuyệt sẽ không như vậy mạo muội điều động quân đội. Không phải đường môn xảy ra vấn đề, chẳng lẽ nói là... Tại trong đầu hắn, nhanh chóng xuất hiện tối hôm qua cái kia ướt sũng thân ảnh. Một quyền oanh ra. Đơn giản trực tiếp. Trong không khí lập tức vang lên một tiếng trầm thấp nổ vang, không có sử dụng kỹ năng gì. Chính là như vậy đơn giản trực tiếp một quyền mà thôi. Cũng liền tại cái kia trầm thấp trong tiếng nổ vang, lưới điện tựa như gặp phải tầng một bình chướng, chớp mắt bị ngăn trở, biến mất. Các ngươi dám động thủ. Mặc Lam kinh sợ đan sen, gầm lên lên tiếng. Tiểu Bạch không hề động. Nhiệm vụ của nàng là bảo hộ Mặc Lam, mà không phải những người khác. Huống chi, nàng cũng muốn xem một chút. Trước tại trong quán cà phê như vậy mà đơn giản liền giải quyết xong một đám binh sĩ Đường Vũ Lân. Cuối cùng có bản lĩnh gì? Hai thanh cực lớn trọng kiếm hầu như đồng thời từ hai bên chém ra, mục tiêu đồng dạng là Đường Vũ Lân, hai bản hoàng cấp cơ giáp xuất thủ. Đường Tử Hào trong tay hồn đạo pháo cũng nhắm ngay Đường Vũ Lân phương hướng. Đường Tử Hào ý nghĩ trong lòng rất rõ ràng, trong thời gian ngắn nhất đem Đường Vũ Lân bắt lấy, sau đó trở về phục mệnh, đến mức kế tiếp hết thảy, phía trên tự nhiên sẽ xử lý tốt. Trong nháy mắt, bốn đài cơ giáp liền tạo thành đối với Đường Vũ Lân xa gần công kích xu thế. Có thể tại Minh Đô nội bộ chấp hành nhiệm vụ, không thể nghi ngờ đều là quân đội trong tinh nhuệ chiến sĩ. Vô luận là cá nhân thực lực hay vẫn là chiến đấu kỹ xảo, đều cực kỳ cường hãn. So đồng cấp bậc cơ giáp sư rõ ràng mạnh mẽ ra một cái cấp bậc. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không biết mình sắp sửa đối mặt là như thế nào đối thủ. Tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu lần thứ nhất giải thi đấu song quan vương. Có Hoàng Kim Long Vương danh xưng, được vinh dự thế hệ trẻ đệ nhất cường giả. Càng là đương đại sử lai khắc thất quái chi thủ Đường Vũ Lân A. Khanh khanh, lúc hai thanh trọng kiếm chém dụng tiếp theo trong nháy mắt, không khí dường như liền động lại, kể cả Đường Tử Hào ở bên trong, bốn đài cơ giáp trong cơ giáp sư đám, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn này, mặt đối với hai thanh trọng kiếm chạm kích, Đường Vũ Lân cũng không có phóng thích võ hồn, cũng không có đấu khải hoặc là cơ giáp ứng đối phương thức, càng không có né tránh, hắn chẳng qua là làm ra một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn động tác đến ứng đối, hai tay ngẩng lên. Hai tay duỗi ra. Sau đó cái kia một đôi trọng kiếm liền chạm tại hắn cái kia mở ra trên song trường. Hoặc là mặt khác, là hắn duỗi ra hai tay, đem cái kia hai thanh mang theo khoáng đạt khí thế, chớp mắt lực bộc phát tuyệt đối vượt qua 10 tấn cơ giáp trọng kiếm nắm trong tay. Hai vị hoàng cấp cơ giáp sư chỉ cảm thấy chính mình chém chúng không phải người thể, mà là một khối lại cứng rắn vô cùng kim loại. Hai thanh cơ giáp trọng kiếm két một tiếng dừng lại, tại bọn hắn trong đầu, đồng thời hiện ra đồng dạng ý nghĩ. Làm sao có thể dùng nhân loại thân hình, tại không có sử dụng võ hồn cùng bất kỳ vũ khí nào dưới tình huống, làm sao có thể ngăn cản được cơ giáp công kích A? Cái này, đây là người sao? Bọn hắn tại sững sờ. Đường Vũ Lân nhưng không có. Tiếp theo trong nháy mắt, hai tay của hắn mãnh liệt run lên. Hai bàn hoàng cấp cơ giáp chớp mắt thoát ly cơ giáp sư khống chế. Trực tiếp lay động mà bắt đầu. Lại hung hăng nện trên mặt đất. Cùng lúc đó, hai thanh trọng kiếm rời tay. Đường Vũ Lân tay không vung ra hai thanh trọng kiếm, vừa vặn cắt tại hai bàn tử cấp cơ giáp hồn đạo pháo bên trên, cứng rắn đem bọn họ hồn đạo pháo đánh chuyển hướng không trung, đạn pháo lên không, như là sáng chói pháo hoa, lại không thể đối với Đường Vũ Lân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho dù là lúc trước một mực thần sắc lạnh như băng Tiểu Bạch, nhìn xem Đường Vũ Lân ánh mắt cũng không khỏi trở nên ngốc trệ. Cái này thật hay vẫn là người sao? Tại trong mắt nàng, cái này Đường Vũ Lân đơn giản giống như là một đầu hình người bạo long giống như. Tay không à, đây chính là tay không, nàng căn bản cũng không có cảm giác được Đường Vũ Lân trên người có nửa điểm hồn lực phóng xuất ra. Liền như vậy bằng vào hai tay lực lượng, cứng rắn đánh tan hai bàn cơ giáp, ngăn trở hai bàn cơ giáp. Không phải người à, gia hỏa này đơn giản cũng không phải là người à. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân đã phóng người lên, hầu như chẳng qua là rung thân nhoáng một cái, đã đến đường tự hào cơ giáp phía trước, mũi chân tại cơ giáp trên đầu gối một điểm. Khổng lồ như vậy mà cường hãn tử cấp cơ giáp, đầu gối bắn ra ra chói tai nổ đùng thanh âm, trực tiếp phá toái. Đường Vũ Lân dựa thế bắn người dựng lên, một quyền oanh kích tại tử cấp cơ giáp bên hông. Oanh, Đường Tử Hào vừa cảm thụ chính mình âu yếm cơ giáp đổ hết, một bên nghe chói tai tiếng cảnh báo, hắn lúc này thậm chí còn ở vào nửa ngốc trệ trong trạng thái. Có thể trở thành Minh Đô cảnh vệ khu cơ giáp sư một gã trung đội trưởng. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng có thể cũng coi là tương đối phong phú. Thế nhưng là, thực sự chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy a. Đây quả thật là nhân loại a. Giờ này khắc này, Đường Tử Hào trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cơ giáp cũng đã hung hăng nện trên mặt đất. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân thân tại không trung, ngang nhiên biến tướng. Tại ý niệm của hắn bên trong, phong thuộc tính nguyên tố ngưng tụ mà đến, nhận nâng thân thể của hắn. Mặt ngoài nhìn qua hoàn toàn vi phạm với vật lý đảo hướng, đánh về phía cuối cùng một đài tử cấp cơ giáp. Oanh, hồn đạo pháo rút cuộc bắn, cực lớn đạn pháo chớp mắt muốn đem Đường Vũ Lân thân thể thôn phệ. Mặc Lam nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, vô luận cùng trước kia so với, nàng bây giờ cường thế rồi bao nhiêu, nàng cuối cùng cũng chỉ là một cái nữ nhân à. Không có võ hồn với tư cách hậu thuẫn, nàng căn bản cái gì đều không làm được. Lúc này tính là la lên Tiểu Bạch đi hỗ trợ cũng không còn kịp rồi. Nhưng liền tại tiếp theo trong nháy mắt, lo lắng biến thành giật mình. Từ Mặc Lam góc độ nhìn, cái kia thôn phệ rồi Đường Vũ Lân thân thể hồn đạo đạn pháo giống như là tại trong chốc lát biến mất tựa như, trong chốc lát đã mất đi hết thảy tung tích. Đường Vũ Lân liền như vậy từ đạn pháo trong dư âm truyền ra, như là sao băng giống như bắn về phía màu tím kia cơ giáp. Cơ cái vòng bảo hộ toàn bộ triển khai, đồng thời nắm tay trái vung ra. Người này tử cấp cơ giáp sư phản ứng vẫn là tương đối thật tốt. Thế nhưng là, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn làm hết thảy nhưng đều là phí công. Oanh, Đường Vũ Lân nhìn qua trắng muốt như ngọc trên nắm tay, lại bắn ra ra như vực như ngục khủng bố bạo tạc nổ tung lực. Tử cấp cơ giáp vòng bảo hộ ầm ầm phá toái, liền mang theo kim loại nắm đấm đều bị đạp nát, kéo nó cái kia thân thể khổng lồ ngửa ra sau. Đường Vũ Lân nắm tay trái vung ra. Lúc một quyền này của hắn huy động thời điểm, có thể rõ ràng chứng kiến, tại nắm đấm không khí chung quanh bị lực lượng vô hình nghiền ép, hình thành tầng một vặn vẹo vầng sáng. Sau đó một tiếng chói tai khí bạo âm thanh vang lên theo. Tử cấp cơ giáp dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng ở trước ngực, bị tạc trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng nện trên mặt đất. Không khí pháo. Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không nguyên ân dạ huy hồn kỹ, hắn cái này hoàn toàn là bằng vào thuần túy lực lượng đến bắt chước nguyên ân dạ huy năng lực vung ra một quyền này. Một đối bốn, mặt đối với bốn đài cơ giáp, từ đầu đến cuối, hắn dựa vào đều chỉ có chính mình thuần túy lực lượng cùng với tinh thần lực đối với chiến trường khống chế. Cái này là chính thức cường hãn thực lực. Lướt qua rơi xuống đất, bốn đài cơ giáp đã mất đi sức chiến đấu. Mà cũng đúng lúc này, từng chiếc kéo vang lên chói tai tiếng cảnh báo xe cảnh sát đám gào thét tới, nhanh chóng đem hiện trường vây quanh. Mặc Lam nhịn không được nói, xe cảnh sát vĩnh viễn đều là đến chậm một bước. Nói xong câu đó, nàng vẫn chừng bên cạnh Tiểu Bạch một cái, tựa hồ là tại chất vấn nàng, vì cái gì trước không ra tay giúp đỡ. Tiểu Bạch biểu lộ nhưng có chút bất đắc dĩ, nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần càng là cùng trước lạnh như băng hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại cuồng nhiệt, một loại đối với đối thủ cuồng nhiệt. Tuy rằng nàng vẫn nhìn không ra Đường Vũ Lân cụ thể là tu vi gì, nhưng mà, chỉ bằng vào thân thể lực lượng là có thể chiến thắng bốn đài cơ giáp, vô luận hắn võ hồn là cái gì, đều tuyệt đối không thể coi thường. Mặc Lam rất rõ ràng Đường Vũ Lân hiện tại thân phận vi diệu. Cho nên, nàng cũng không có đối với bất kỳ người nào nói về Đường Vũ Lân chính là Sử Lai Khắc học viện đệ tử thân phận. Cho nên Tiểu Bạch cũng không biết những thứ này. Nàng chẳng qua là biết rõ. Trước mặt người này rất mạnh mẽ. So với chính mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Là một đối thủ không tệ. Đường Vũ Lân rất tự nhiên trở lại Mặc Lam bên cạnh, hướng nàng cười cười. Sau đó liền ở sau lưng nàng đứng lại. Dường như chuyện lúc trước căn bản cũng không phải hắn làm tựa như. Bọn cảnh sát ùn ùn tới, cùng binh sĩ so với, bọn hắn trang bị muốn đơn sơ nhiều. Nhưng mà, vô luận như thế nào, bọn họ đều là đại biểu cho toàn bộ Minh Đô trị an lực lượng. Lúc một đám bọn cảnh sát chứng kiến bốn đài quân phương cơ giáp té trên mặt đất thời điểm, cũng là dọa cho nhảy dựng. Rất nhanh, cầm đầu một gã cao cấp cảnh quan ánh mắt liền rơi vào Mặc Lam trên người, bước nhanh chạy tới. Mặc Lam nghị viên, ngài không có sao chứ? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mặc Lam lạnh lùng nhìn xem hắn. Bộ mặt tức giận mà nói. Dưới ban ngày ban mặt, quân đội vậy mà tại không có bất kỳ bắt bớ làm dưới tình huống. Tự tiện tại quán cà phê bắt người. Hơn nữa dùng quân dụng chế thức vũ khí uy hiếp dân chúng bình thường. Cuối cùng thậm chí không tiếc xúc động cơ giáp. Ta muốn hỏi một chút, Ai vậy giao cho bọn hắn quyền? Chẳng lẽ nói, người đóng thuế tiền võ trang bọn hắn, chính là vì để cho bọn chúng ngược lại đem họng súng nhắm ngay chính mình đấy sao? Quân đội như thế kiêu ngạo hành vi, đã uy hiếp được rồi toàn bộ liên bang an định đoàn kết, ta yêu cầu các ngươi nhất định tra rõ. Cao cấp cảnh quan trên trán lập tức có mồ hôi toát ra. Vừa nhìn trước mắt tình cảnh liền không là chuyện nhỏ, nghe Mạc Lam mà nói, càng cảm thấy đau đầu. Hắn đương nhiên biết rõ. Trước mặt vị này Mạc Lam nghị viên chính là phái đối địch nhân vật đại biểu. Tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tại phái đối địch bên trong tiếng hô rất cao. Nhất là mới nhiệm kỳ mới về sau. Nàng bởi vì công bằng liên minh. Hơn nữa, gia đình bị thánh linh giáo hãm hại. Dẫn đến chính mình một thân một mình. Chút nào tránh lo âu về sau. Tại mấy lần cùng phái chủ chiến va chạm ở bên trong. Đều là đứng ở phía trước nhất. Đã nhận được mới cũ phái đối địch nghị viên đại lực ủng hộ. Thế nhưng là, bên kia hắn cũng đắc tội không nổi a. Bên kia thế nhưng là quân đội. Quân đội lực lượng là bọn hắn nho nhỏ cảnh sát có thể va chạm sao? Một cái không tốt, đây là muốn ra vấn đề lớn đấy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn lập tức trở về đáp, Mạc Lam nghị viên, chuyện này chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, trước mắt trước đem những quân nhân này đều mang về cảnh thự. Mạc Lam nhẹ gật đầu, kế tiếp tình huống ta sẽ một mực theo vào, mời các ngươi tùy thời đem tình huống nói cho ta biết. Vâng. Cao cấp cảnh quan hướng hắn hành lễ, lập tức dẫn theo nhân viên cảnh vụ đám đi xử lý những binh lính này rồi. Đồng thời bắt đầu đối với lúc trước trong quán cà phê dân chúng thu ghi chép, dùng xác nhận trước tình huống cụ thể. Bị bắt lên đám binh sĩ tất cả đều là một bộ im miệng không nói tình huống. Nhưng từ dân chúng miệng ở bên trong, cảnh sát hay vẫn là rất nhanh làm rõ rồi tình huống. Không thể nghi ngờ, lần này tuyệt đối là quân đội không có lý đấy. Bọn hắn một mình bắt người, hơn nữa là tại không có lệnh bắt giữ dưới tình huống. Những binh lính này cùng cơ giáp đều là thuộc về Minh Đô cảnh vệ khu đấy, cảnh vệ khu chịu trách nhiệm Minh Đô phòng ngự, nhưng một mình điều động quân đội bắt người. Chuyện này chính là có thể lớn có thể nhỏ rồi. Từ phiên hiệu bên trên, rất dễ dàng liền tra ra những thứ này quân đội lệ thuộc tình huống. Các binh sĩ không nói lời nào, rất hiển nhiên là chờ quân đội phía trên đến xử lý chuyện này. Thời điểm này, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không mở miệng đấy. Đường Vũ Lân một mực tại Mạc Lam bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Bọn cảnh sát xử lý coi như thỏa đáng. Bốn đài cơ giáp bên trong cơ giáp sư đều bị thỉnh rồi đi ra. Tạm thời trông coi. Tại trong quán cà phê binh sĩ cũng là như thế. Sau đó phân biệt tiến hành hỏi thăm. Liền tại cảnh sát chuẩn bị đem những binh lính này áp tải cảnh tự thời điểm. Trong lúc đó, một cỗ quân đội cỗ xe nhanh nhẹn lái tới. Chứng kiến chiếc xe này, Đường Tử Hào rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Có người ra mặt tới. Chuyện này cùng với bọn hắn không có quan hệ gì rồi. Trên thực tế, dùng bọn hắn hôm nay tất cả hành động. Thật muốn truy cầu đứng lên, là muốn ra tòa án quân sự đó à. Xe quân dụng nhanh chóng dừng lại, từ phía trên đi xuống một gã treo trung tá quân hàm quan quân, bên cạnh vẫn đi theo hai vị thiếu tá. Chờ một chút, tên kia trung tá đi nhanh đi vào trước tên kia cao cấp cảnh quan trước mặt, đưa tay ngăn cản bọn hắn tiếp tục tướng sĩ binh đám mang theo xe cảnh sát. Chúng ta là cảnh vệ khu tra xét đại đội đấy. Chuyện gì xảy ra? Nghe binh lính của chúng ta báo cáo nói, cùng các ngươi cảnh sát có chút hiểu lầm. Từ cấp bậc bên trên mà nói. Cao cấp cảnh quan cũng không kém hơn đối phương, trầm giọng nói, vừa mới đã xảy ra cùng một chỗ xung đột. Những thứ này cảnh vệ khu binh sĩ không biết nhận được ai ra lệnh, tự tiện dùng quân đội chế thức vũ khí uy hiếp dân chúng bình thường, lại cầm không ra bắt bớ làm. Thậm chí còn vận dụng cơ giáp, đối với người bình thường tiến hành công kích. Chuyện này chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng, cũng tốt đối với dân chúng có cái nói rõ. Cho nên, những người này chúng ta muốn trước mang về, để cho bọn chúng tiếp tục phối hợp điều tra. Không được. Quân đội chúng ta người tự nhiên sẽ do quân đội chúng ta xử trí. Cùng các ngươi không quan hệ. Chuyện này xin mời ngươi rời giao cho chúng ta à, đã có tiến thêm một bước tin tức, chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi. Vừa nói, trung tá vung tay lên, tòng quân phương cỗ xe cao thấp đến hơn 10 tên súng ống sẵn sàng binh sĩ, liền ngăn cản bọn cảnh sát đường đi. Không thể nghi ngờ, cảnh sát số lượng sẽ thêm nữa một ít, thế nhưng là, nếu bàn về vũ khí trang bị cùng sức chiến đấu, bọn hắn cùng những thứ này chính thức chiến sĩ so với. Có thể liền cách nhau xa. Rất tốt. Mạc Lam lạnh lùng nói. Cái này là quân đội cường thế. Thật sự là kiến thức. Ngươi là ai? Trung tá liếc nàng một cái. Nhíu mày nói ra. Mạc Lam thản nhiên nói. Ta không phải ai. Ta chỉ là một gã bình thường dân chúng. Như thế nào? Chẳng lẽ không thể lời nói thật à? Trung tá âm thanh lạnh lùng nói. Quân đội việc chung. Không liên quan gì người lập tức ly khai. Nếu không, dùng xúi dục quân chính quan hệ luận xử. Mạc Lam nở nụ cười, cái này thật sự là ngủ gật đã có người đưa gối đầu, nàng đang lo tìm không thấy quân đội nhược điểm đến ngăn được những thứ này phái chủ chiến ra hỏa đây. Tiểu Bạch ngẩng cánh tay, một mực dùng chính mình hồn đạo máy truyền tin quay chụp lên trước mắt một màn này. Ngươi đang làm gì đó? Không cho phép quay chụp. Trung tá phản ứng hay vẫn là rất nhạy cảm đấy, nhanh chóng liền phát hiện rồi Tiểu Bạch hành động. Một gã thiếu tá một cái bước xa đã đến Tiểu Bạch trước mặt, đưa tay hướng cánh tay của hắn chảo đi. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, tay trái như thiểm điện vung ra. Cái kia thiếu tá kêu lên một tiếng buồn bực, lùi lại vài bước, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy trong lòng bàn tay đã bị lạc ấn rồi một cái ấn ký. Ấn ký bên trên là nguyên một đám lõm xuống chữ nhỏ. Cẩn thận phân biệt rõ tình hình đặc biệt lúc ấy phát hiện, những chữ này ghi chính là Liên bang Trung ương Cảnh vệ Cục. Chứng kiến mấy chữ này, thiếu tá lập tức sắc mặt đại biến. Liên bang Trung ương Cảnh vệ Cục là làm cái gì hắn lại rõ ràng bất quá. Đây chính là chịu trách nhiệm chính phủ liên bang quan viên trọng yếu phòng vệ cao tinh tiêm cường giả. Muốn đi vào Liên bang Trung ương Cảnh vệ Cục, ít nhất đều là ngũ hoàn hồn vương trở lên tu vi, đồng thời ít nhất là một gã tử cấp trở lên cơ giáp sư, đương nhiên, cũng có thể là đấu khải sư. Liên bang Trung ương Cảnh vệ Cục người xuất hiện ở nơi đây. Có thể thấy được vừa mới mở miệng trung niên nữ tử là thân phận gì rồi. Tốt, các ngươi dám can đảm tập kích quân đội. Tên kia trung tá chẳng qua là chứng kiến đồng bạn bị Tiểu Bạch đánh lui, cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, vừa muốn phát tác. Tên kia thiếu tá cũng rất giật mình, nhanh chóng trở lại đi vào bên cạnh hắn, đưa bàn tay đưa tới trước mặt hắn. Chứng kiến hắn lòng bàn tay chữ, vị này trung tá cũng là sắc mặt đại biến. Cái này có thể phiền toái. Liên bang Trung ương Cảnh vệ Cục nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là bảo hộ liên bang nghị viên, cũng chỉ có liên bang nghị viên mới có tư cách bị bọn hắn chỗ bảo hộ. Còn không phải tất cả nghị viên đều có như vậy tư cách. Không hề nghi ngờ, trước mặt cái này trung niên nữ tử hẳn là một vị nghị viên, hơn nữa, từ đối phương thái độ có thể nhìn ra, cái này nhất định không phải cùng quân đội quan hệ tốt đẹp nghị viên. Đừng nhìn hiện tại phái chủ chiến chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế, chính thức đến tổng tuyển cử cùng quyết định đại sự thời điểm, là muốn tiến hành toàn dân chống quang đấy. Hôm nay chuyện này xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ đối với quân đội hình tượng có rất lớn ảnh hưởng. Vốn chỉ là một kiện không lớn việc nhỏ, lại không nghĩ rằng sẽ tiến triển đến loại trình độ này. Sắc mặt của hắn cũng không khỏi trở nên khó nhìn lên. Mạc Lam thản nhiên nói, như thế nào? Có phải hay không cũng muốn đem ta cùng một chỗ mang đi à? Ta nhìn ai dám ngăn trở cảnh sát công vụ? Tên kia trung tá sắc mặt liền biến. Chuyện trước mắt đã phi thường xử lý không tốt rồi. Thật muốn để cho bọn chúng đem người mang đi cái kia có thể đã xử lý không tốt rồi. Cho dù là quân đội cao tầng, cũng không dám tại loại chuyện này trải qua tại qua loa. Dù sao, đấu là liên bang hay vẫn là dân chủ đấy. Trước tiên đem người mang trở về rồi hãy nói. Trung tá quyết định thật nhanh, vung tay lên, ra lệnh đồng thời. Hắn cũng đi nhanh đi tới Tiểu Bạch trước mặt, dùng chính mình thân thể ngăn lại Tiểu Bạch quay chụp góc độ. Hắn nhìn cũng không nhìn Mạc Lam một cái, giả bộ như căn bản không có nhận ra Mạc Lam thân phận, chẳng qua là tỉnh táo nhìn xem Tiểu Bạch, vị cô nương này, mời ngươi không cần tiếp tục quay chụp rồi. Chuyện này cũng phiền toái các ngươi cho chúng ta một cái mặt mũi, ngày sau tất có hậu báo. Tiểu Bạch nhãn thần khẽ nhúc nhích, mở ra. Trung tá lạnh lùng nhìn xem hắn, nhưng là mảy may bất động. Tiểu Bạch hướng bên cạnh bước ra một bước. Hắn cũng lập tức đuổi kịp một bước. Tiểu Bạch lông mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Mạc Lam. Với tư cách Liên bang Trung ương Cảnh vệ Cục người, nàng tại Mạc Lam có uy hiếp thời điểm có thể tùy cơ ứng biến, xử lý các loại tình huống. Nhưng trước mặt dù sao cũng là một gã quan quân, nàng vẫn có chỗ cố kỵ đấy. Trừ phi Mạc Lam ra lệnh, quân đội liền có thể khi dễ người A, liền có thể tùy ý làm việc. Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo vang lên, ngay sau đó, vị kia trung tá trên bờ vai liền thêm một con tay. Trung tá quay đầu nhìn lại, chứng kiến đấy, là một Trương Anh Tuấn khuôn mặt. Liền tại hắn nhìn hướng đối phương thời điểm, hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, đối phương đồng tử rõ ràng dựng đứng mà bắt đầu. Trong chốc lát, dùng hắn lục hoàn hồn đế cấp độ tu vi, cũng cảm giác được một loại lông tơ đứng đấy mãnh liệt sợ hãi. Sau đó, hắn đã bị kéo xuống rồi một bên, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Phát ra từ nội tâm run rẩy, để cho vị này trung tá toàn thân đều xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Đường Vũ Lân khoác lên trên bả vai hắn tay rõ ràng không có phát lực, lại làm cho hắn không dám có bất kỳ động tác. Tiểu Bạch như trước tại quay chụp, mà cảnh sát phương diện cũng đã cùng quân đội người giằng co bên trên rồi. Đổi bình thường, cao cấp cảnh quan có lẽ cũng liền biết thời biết thế để cho quân đội đem người mang đi, nhưng hôm nay không được à. Hôm nay ngay trước Mạc Lam mặt, nếu như hắn để cho quân đội đem người mang đi, vậy ngày mai hắn đoán chừng muốn cởi cái này thân đồng phục cảnh sát. Ai cũng không được nhúc nhích. Cao cấp cảnh quan ngăn lại các binh sĩ đường đi. Nhưng những binh lính này chỉ nghe trưởng quan mình ra lệnh, đi tuốt ở đằng trước một tên binh lính, ngẩng lên chính mình hồn đạo xạ tuyến súng, bắn một phát nâng hướng về vị này cao cấp cảnh quan đập tới. Trước cướp người lại nói, bất chấp mọi thứ. cao cấp cảnh quan có thể làm được vị trí này tự nhiên cũng không phải người thường. Trên người hào quang lóe lên, bốn vòng hồn hoàn bay lên, một tay bắt lấy hồn đạo xạ tuyến súng, trực tiếp đem cái tên lính này quăng ra ngoài. Lập tức, các binh sĩ vũ khí trong tay tất cả đều nhắm ngay hắn bên này, trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh tựa hồ cũng có không khống chế được nguy hiểm. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên. Một người từ đằng xa bước nhanh chạy tới. Quả nhiên là nàng. Chứng kiến người này, Đường Vũ Lân sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Cùng đêm qua chật vật so với, hôm nay Thẩm Tinh giống như là đổi cá nhân. Một thân nhung trang nàng lộ ra tư thế hiên ngang, trên bờ vai là hai gạch lưỡng tinh trung tá quân hàm. Tại nàng cái tuổi này có thể tại trong quân đội đạt đến như vậy quân hàm đã là tương đối không dễ dàng. Đường Vũ Lân lạnh lùng nhìn xem nàng, không hề nghi ngờ, hôm nay cái này vừa ra trò hay, tất cả đều là nàng tạo thành rồi. Nàng chính là muốn đem chính mình bắt lại đi, lại náo to lớn như thế. Nhưng là có thể thấy được, nàng thế lực sau lưng tương đối cường đại, nếu không cũng không dám đơn giản tại Minh Đô điều động quân đội thế lực. Thẩm Tinh bước nhanh đi đến cao cấp cảnh quan trước mặt, có chút áy náy mà nói, xin lỗi, thỉnh ngài chờ một chốc, trước không được bắt chúng ta người. Nói xong câu này về sau, nàng bước nhanh đi vào Mặc Lam trước mặt. Sau đó tại Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú ở bên trong, tựa như y như là chim non nép vào người giống như, cho Mặc Lam một cái sâu sắc ôm. Mặc Lam tỷ, ngài như thế nào ở chỗ này à? Mặc Lam đã gặp nàng, cũng không khỏi sững sờ, Tiểu Tinh, ngươi đây là... Thẩm Tinh khuôn mặt khẽ chuyển, tiến đến Mặc Lam bên tai, thấp giọng nói vài câu cái gì, nghe nàng mà nói, Mặc Lam biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Hồ đồ, quân đội chính là nước trọng khí, làm sao có thể bởi vì ngươi tư nhân sự tình tự tiện điều động? Nếu là đả thương người thường làm sao bây giờ? Thẩm Tinh cúi đầu, một bộ đã làm sai chuyện tiểu nữ nhi hình dáng, hảo tỷ tỷ, ta biết rõ sai rồi còn không được à? Về sau cũng không dám nữa. Ngài có thể ngàn vạn không được nói cho ba ba ta biết cùng tỷ tỷ. Bằng không thì ta phiền toái có thể to lắm. Chuyện này nếu là phía trên đã biết, ta thì xong rồi à. Hảo tỷ tỷ, van cầu ngươi rồi được không? Đường Vũ Lân ở bên cạnh cũng đã nhìn choáng váng, những thứ khác không nói, vừa mới Thẩm Tinh đối với Mặc Lam nói lặng lẽ tiếng âm tuy nhỏ. Vừa vặn là một gã hồn thánh cấp bậc cường giả hắn, lại làm sao có thể nghe không được à. Nàng đối với Mặc Lam nói là, Đường Vũ Lân là bạn trai của nàng, hai cái người náo loạn không được tự nhiên, nàng tức giận bất quá. Đã nghĩ muốn đem hắn bắt lại đi nói rõ ràng. Cho nên tại dưới sự giận dữ mới một mình điều động quân đội. Chuyện này quả thực là để cho Đường Vũ Lân có chút im lặng. Đây không phải vô nghĩa sao? Chính mình lúc nào đã thành bạn trai nàng rồi hả? Nhưng mà, từ Mặc Lam biểu lộ bên trên, Đường Vũ Lân thực sự nhìn ra một ít hương vị. Không thể nghi ngờ, thân là phái đối địch nhân vật đại biểu nàng, khẳng định đối với quân đội là 10 phần không thích đấy. Có lẽ nàng đối với Thẩm Tinh thái độ có thể nhìn ra. Thẩm Tinh thân phận không tầm thường. Thế lực sau lưng hẳn không phải là để cho Mặc Lam kiêng kỵ. Chính là nàng không thể không tới hòa hoãn tồn tại. Bằng không mà nói, Mặc Lam thái độ không phải là như vậy. Mặc Lam nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, loại này thời điểm, bảo trì trầm mặc mới là tốt nhất. Hắn cũng không muốn đem sự tình náo lớn, bại lộ thân phận của mình. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhưng chuyện này ta nhất định phải nói cho tỷ tỷ ngươi. Phụ thân ngươi chỗ đó, ngươi liền năn nỉ nàng giúp ngươi giấu giếm à. Mặc Lam tức giận. Cảm ơn tỷ. Tỷ. Ngươi thực tốt. Thẩm Tinh đại hỉ. Một phát ôm Mặc Lam cánh tay, lung lay lại sáng ngời. Mặc Lam có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nhà đầu kia à. Thật sự là không để cho người bớt lo. Đáng tiếc. Nàng câu này đáng tiếc, hiển nhiên là nhằm vào chuyện lần này. Mặc Lam đồng ý xuất hiện xử lý. Còn lại sự tình dĩ nhiên là dễ xử lý nhiều. Cảnh sát ức gì không được đắc tội quân đội đâu rồi, quân đội bên này cũng dùng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi hiện trường. Nhanh chóng rời xa. Thẩm Tinh đứng ở Mặc Lam bên cạnh, nhìn xem Đường Vũ Lân, một mặt hầm hừ bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ, đều do người này, chỉ cần có hắn tại, luôn không có chuyện tốt. Lần này lại bị Mặc Lam tỉ bắt tại trận, quả thực là quá có thể tức giận. Đường Vũ Lân sở dĩ bị phát hiện, vấn đề hay vẫn là ra lúc trước quán cà phê cửa ra vào tên kia mua thuốc người bán hàng rong trên người. Thẩm Tinh sau lưng gia tộc nắm trong tay phi thường khổng lồ tin tức Internet, cái này mạng lưới tình báo kể cả người buôn bán nhỏ tất cả đều bao quát ở bên trong. Đường Vũ Lân tướng mạo bị Thẩm Tinh phát tại tình báo nội bộ trên Internet. Tại Minh Đô tiến hành tìm tòi, người bán hàng rong phát hiện hắn về sau, lập tức đã tiến hành thông báo. Cho nên mới có chuyện sau đó phát sinh. Thẩm Tinh kỳ thật đã tới trong chốc lát rồi. Vốn là hy vọng có thể đem Đường Vũ Lân trước bắt trước nói sau. Lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân tại tay không mặt đối với bốn đài cơ giáp dưới tình huống lại có thể dễ dàng như thế hóa giải. Lại sau đó nàng liền thấy được Mạc Lam. Nàng đương nhiên biết rõ Mạc Lam cùng quân đội ở giữa vấn đề. Mắt thấy sự tình muốn tới không thể chỉnh đốn trình độ, lúc này mới chạy nhanh đi ra, hòa hoãn sự tình. Đều tại ngươi. Thẩm Tinh hướng Đường Vũ Lân làm ra im ắng lên án. Nhìn xem miệng của nàng hình, Đường Vũ Lân quay đầu đi chỗ khác, trên đầu đã mang trở về chính mình mũ, để ý đều không để ý nàng. Thẩm Tinh lập tức chán nản, ra hỏa này, đừng để cho hắn rơi trong tay ta. Chẳng qua là, hắn cái này vốn tướng mạo, tựa hồ so với lúc trước càng đẹp mắt nữa nha, giống như càng nhiều một ít gì. Từ nhỏ tại quân nhân gia đình lớn lên nàng, đối với quân nhân khí tức 10 phần mẫn cảm, từ Đường Vũ Lân trên người, nàng tựa hồ cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, giống như là phụ thân. Gia gia trên người bọn họ vốn có đấy. Tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng cũng hiểu được, trong lòng mình, gia hỏa này thân ảnh đã trở nên càng thêm rõ ràng. Ngươi đi về trước đi. Về sau không thể còn như vậy tùy hứng làm việc. Mạc Lam có chút bất đắc dĩ hướng Thẩm Tinh nói ra. Thẩm Tinh thè lưỡi, chỉ Đường Vũ Lân, nói, tỷ, vậy có thể không thể để cho ta đem hắn cũng mang về. Ta. Nói đến đây, nàng không khỏi vừa thẹn đỏ mặt. Diễn kỹ này có thể à. Chẳng lẽ nàng cũng đi qua ma quỷ đảo. Đường Vũ Lân nhìn xem Thẩm Tinh bộ dạng, không khỏi một hồi im lặng. Mạc Lam xem một chút nàng, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Đối với Thẩm Tinh mà nói, nàng đương nhiên là không tin đấy. Đường Vũ Lân lúc này mới vừa tới đến bên này, làm sao có thể sẽ là Thẩm Tinh bạn trai a? Nhưng loại này thời điểm nàng cũng không dễ làm mặt vạch trần. Đường Vũ Lân thân phận mẫn cảm, càng không khả năng để cho Thẩm Tinh mang đi. Hắn là đệ đệ của ta, chuyện của các ngươi về sau chính các ngươi giải quyết, ta hôm nay tìm hắn còn có chút sự tình. Ngươi đi về trước đi. Nói ra cuối cùng, Mạc Lam sắc mặt đã chìm xuống tới đây. Thẩm Tinh không dám nói nữa. Thè lưỡi, lại ác hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân một cái, lúc này mới có chút không cam lòng quay người mà đi. Nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, Đường Vũ Lân vừa muốn nói gì, lại bị Mạc Lam dùng thủ thế đã ngừng lại. Tiểu Bạch đem Mạc Lam xe lái tới, một cỗ rất mộc mạc hồn đạo ô tô. Đường Vũ Lân lập tức hiểu ý, hai người lên xe, Tiểu Bạch chính là lái xe, điều khiển lấy cỗ xe hướng trung tâm chợ mà đi. Trên đường, Mạc Lam cái gì cũng chưa nói, tựa hồ một mực là đang suy tư cái gì, Đường Vũ Lân cũng liền không có lại mở miệng, chẳng qua là yên tĩnh đi theo bên người nàng. Không lâu sau, Tiểu Bạch đem lái xe đến rồi một tòa đại lâu gaza tầng ngầm. Ba người xuống xe, ngồi thang máy. Thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất, Mạc Lam hướng Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, ngươi đi về trước đi. Sự tình hôm nay không nên vào đi ghi chép, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Hiểu chưa? Vâng, ta minh bạch. Tiểu Bạch có chút tò mò nhìn Đường Vũ Lân một cái, lúc này mới ngồi thang máy mà đi. Mạc Lam mang theo Đường Vũ Lân đi vào một cái phòng, gian phòng rất lớn, chừng gần 200 mét vuông, bên trong bố trí cũng rất mộc mạc. Bởi vì là tầng cao nhất, rơi xuống đất thủy tinh cảnh sắc rất tốt, có thể nhìn ra rất xa. Phía ngoài ngựa xe như nước, sắt thép rừng rậm không khỏi đập vào mi mắt. Mạc Lam mở đèn lên, kéo xuống bức màn, sau đó lại nhấn một cái nút. Đường Vũ Lân cảm giác nhạy cảm lập tức phát hiện, toàn bộ gian phòng tựa hồ cũng bị tầng một cái lồng năng lượng ôm trọn nổi, phía ngoài hết thảy dò xét đều không thể dò xét đến tình huống nơi này. Tốt rồi, hiện tại có thể tùy tiện nói chuyện. Vũ Lân, xem ra ngươi đã gặp được phiền toái. Ngươi cùng Thẩm Tinh là xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Lam một mực nhịn đến bây giờ mới hỏi, cũng là tương đối không dễ dàng. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, nhận thức nàng, chỉ là trùng hợp, nói rất dài dòng. Lúc trước, hắn đơn giản đem lúc trước chính mình tiếp nhận huấn luyện quân sự nhiệm vụ tiến về trước ma quỷ đảo. Hơn nữa tại Bắc Hải quân đoàn gặp được Thẩm Tinh cũng đem nàng bắt cóc sự tình nói một lần. Cũng kể cả lần này gặp nhau tăng thêm chính mình một ít phán đoán đều nói. Mạc Lam rất nghiêm túc nghe hắn giảng thuật. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng vẫn lông mày nhíu chặt. Nhưng thời gian dần qua, nét mặt của nàng bắt đầu trầm tĩnh lại. Đến cuối cùng, nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần đã toát ra giống như cười mà không phải cười chuyển du hương vị. Tỷ, sự tình chính là như vậy. Ngươi như thế nào nhìn ta như vậy? Đường Vũ Lân bị nàng nhìn có chút không có ý tứ. Mạc Lam phụt cười một tiếng, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi đã bị quân đội theo dõi, bại lộ thân phận. Lại không nghĩ rằng, là Thẩm Tinh nhà đầu kia động đậy xuân tâm rồi. Cũng thế, ta cái này đệ đệ lớn lên như thế anh Tuấn, lại có bổn sự. Nhà ai cô nương sẽ không vì ngươi động tâm à? Không muốn, ngươi liền từ chối người ta được rồi. Thẩm Tinh nhà đầu kia hay vẫn là rất tốt, tuy rằng xuất thân danh môn, còn chưa có đều không có gì tai tiếng, gia giáo rất nghiêm, hôm nay loại chuyện này. Trước kia hẳn là cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua, có thể thấy được ngươi đối với nàng ứng với được hưởng cỡ nào cự đại rồi. Đường Vũ Lân một mặt bất đắc dĩ nói, tỷ, ngươi cũng đừng cầm ta nói giỡn. Ta cùng nàng làm sao có thể à? Ta đã có yêu mến người. Đúng rồi, nhìn ngài ý tứ, tựa hồ là cùng gia tộc của nàng có chút quan hệ. Mặc Lam nhẹ gật đầu, than nhẹ một tiếng, ta ngược lại có chút hy vọng hôm nay đụng phải chính là phương diện khác người. Nói như vậy, cơ hội này đủ để cho chúng ta tại dân gian khởi xướng một trận phản đối quân đội hoạt động. Tối thiểu muốn cho quân đội lực ảnh hưởng hạ thấp một bộ phận. Nhưng thẩm ra không được. Trên thực tế, quân đội cũng không phải là bền chắc như thép, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, gia tộc thế lực đối với quân đội thẩm thấu phi thường lợi hại. Cũng liền tại liên bang trong tạo thành nhiều cái lớn khu vực. Mấy đại gia tộc đều có thuộc về mình một mảnh khu vực. Những thứ này trong khu vực lực lượng của bọn hắn đã là thâm căn cố đế, đều muốn dao động rất khó, cho dù là chính phủ liên bang cũng không dám đơn giản đi đụng chạm. Dù sao, bất luận cái gì chính khách đều muốn thượng vị, đều cần những gia tộc này ủng hộ. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Ý của ngài là nói, thẩm gia cùng phái đối địch có quan hệ. Mặc Lam nhẹ gật đầu, quân đội trong có ngũ đại gia tộc, thẩm gia là một cái trong số đó, cũng là một người duy nhất ủng hộ chúng ta phái đối địch đấy. Thân gia đương đại tộc trưởng, cũng chính là thẩm tinh gia gia, chính là quân liên bang phương tổng tham mưu trưởng, đại tướng quân hàm. Chính là quân liên bang phương một trong tam cự đầu, cùng liên bang tổng tư lệnh, liên bang tổng trang bị bộ trưởng đặt song song. Thẩm gia phạm vi thế lực, chủ yếu kể cả Bắc Hải quân đoàn cùng với Minh Đô cảnh vệ khu. Thực lực phi thường mạnh mẽ, có thể nói là tọa trấn trung tâm. Chúng ta phái đối địch tại lúc trước cường thế thời kỳ, có thể bình an vô sự, không bị phái chủ chiến dùng dưới đài thủ đoạn nhằm vào, may mắn mà có thẩm gia. Thẩm gia đứng thẳng rất chính, chủ trương hòa bình phát triển, cùng chúng ta lý niệm 10 phần nhất trí. Hơn nữa thẩm gia lưng còn có Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện bóng dáng. Dưới loại tình huống này, coi như là ta, gặp phải hôm nay loại sự tình này, cũng không thể không buông tha đi. Bằng không mà nói, thẩm gia một khi lọt vào đả kích, đối với chúng ta chỉnh thể mà nói, đều muốn sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, khó trách Mặc Lam sẽ bỏ qua thẩm tinh, lại càng không tiếc buông tha cơ hội lần này. Cái kia mặt khác 4 cái quân đội đại gia tộc đều là ủng hộ phái chủ chiến đấy sao? Đường Vũ Lân hỏi. Mặc Lam lắc đầu, có 3 cái gia tộc là ủng hộ phái chủ chiến đấy, dùng thiên cổ gia cầm đầu. Mặt khác phương Nam quân đoàn Nhạc gia, thì là ủng hộ trung lập phái đấy. Sử dụng chúng ta có thể tranh thủ. Nhạc gia, đó không phải là Nhạc Chính Vũ nhà bọn họ sao? Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra, ngũ đại gia tộc có 2 cái không ủng hộ phái chủ chiến đấy, tình huống tựa hồ còn không tính quá tệ. Khó trách phái đối địch còn có thể duy trì lấy cục diện bây giờ. Nhưng như trước không lạc quan. Mặc Lam thở dài một tiếng. Từ khi Thiên Cổ Đông Phong đã trở thành truyền linh tháp tháp chủ về sau, Thiên Cổ gia phát triển liền có thể vị là tiến triển cực nhanh. Bọn hắn nhiều năm ẩn nhẫn. Một lần ra tay, liền chiếm cứ phi thường khổng lồ thế lực. Có truyền linh tháp ở sau lưng ủng hộ, hiện tại Thiên Cổ gia đã 10 phần không thể dương cung. Coi như là nghị viện nội bộ, bị bọn hắn trực tiếp gián tiếp khống chế chỗ ngồi đều đạt đến 1/5 trở lên. Đây là liên bang trong lịch sử đều không có xuất hiện qua tình huống. Đường Vũ Lân vẻ sợ hãi cả kinh, cái kia đuôi tình huống như thế, liên bang chẳng lẽ liền không có gì ứng đối biện pháp, để bọn hắn như vậy một nhà độc đại xuống dưới sao? Tiếp tục như thế, tương lai Thiên Cổ gia tộc chẳng phải là muốn độc tài. Mặc Lam trầm giọng nói, nhằm vào chuyện này, chúng ta đã phát khởi nhiều lần thảo luận. Nhưng Thiên Cổ gia tộc phi thường giả hoạt, bọn hắn bên ngoài khống chế chỗ ngồi rất ít. Chúng ta tính là công kích, cũng không có bất kỳ tác dụng. Rất nhiều rõ ràng cho thấy bọn hắn người bên kia, ở ngoài mặt lại có vẻ cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, tỷ, vậy ngươi nói, lúc trước Sử Lai Khắc Thành gặp gỡ tập kích, có phải hay không cùng bọn họ có quan hệ? Mặc Lam nhìn hắn một cái, loại sự tình này ta không tốt có kết luận, nhưng ta có thể nói là, rất có thể. Thiên Cổ gia tộc 10 phần ít xuất hiện, nếu như không phải có Thiên Cổ Đông Phong cái này truyền linh tháp tháp chủ tại. Bọn hắn thậm chí vẫn luôn không hiển sơn lộ thủy. Ai cũng không biết Thiên Cổ gia tộc thế lực sau lưng khổng lồ tới trình độ nào. Nhưng gia tộc này từ xưa đến nay, nội tình phi thường thâm hậu. Sử Lai Khắc học viện với tư cách đại lục đệ nhất học viện. Trung lập phái sau lưng cường đại nhất trụ cột. Hơn nữa trung lập phái một cái khác trụ cột lớn đường môn tồn tại. Bất luận cái gì thế lực cũng không dám xem thường bọn họ. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn đều tại thời điểm, vô luận là phái đối địch hay vẫn là phái chủ chiến chiếm cứ thượng phong, cũng không dám làm quá phận, chính là sợ trung lập phái can thiệp. Trung lập phái mặt ngoài nhìn qua nhỏ yếu nhất, có thể Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn hai cái này truyền thừa 2 vạn năm trở lên tồn tại nội tình quá sâu tăng thêm. Nhất là Sử Lai Khắc học viện, vô luận cái kia một phái bên trong, đều có từ Sử Lai Khắc Học Viện đi ra tinh anh, đối với học viện đều có được rất mạnh lòng trung thành. Cho nên, tại những người khác trong mắt, Sử Lai Khắc Học Viện tất nhiên là như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt giống như tồn tại. Học viện đụng phải đột nhiên tập kích, khẳng định không phải một ngày hay hai ngày kế hoạch có thể hoàn thành. Nói đến đây, Mạc Lam dừng lại một chút, Vũ Lân, tương lai ngươi ý định như thế nào? Ngươi nghĩ khôi phục học viện lời nói, ngàn vạn không được. Vì cái gì? Đường Vũ Lân nói. Mạc Lam cười khổ nói, quá khó khăn. Đều muốn khôi phục Sử Lai Khắc Học Viện. Ngươi đầu tiên liền sẽ đứng ở tất cả đại gia tộc mặt đối lập. Kể cả Thẩm gia hòa thuận vui vẻ nhà, đều không người nào nguyện ý chứng kiến một cái cường đại Sử Lai Khắc xuất hiện lần nữa đấy. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện tồn tại, là đối với tất cả gia tộc áp chế. Ngươi minh bạch ta ý tứ a? Đường Vũ Lân nhãn thần ngưng tụ, ý của ngài là nói, lúc trước nhằm vào Sử Lai Khắc hành động, ngũ đại gia tộc đều có phần. Mạc Lam lắc đầu, cái kia cũng không phải là. Cụ thể là ai ta không biết, nhưng từ trên lợi ích phân tích, một cái cường đại Sử Lai Khắc Học Viện, chấn áp tất cả tông môn, tông tộc, mới khiến cho đại lục từng ấy năm tới nay như vậy một mực bảo trì hòa bình. Ngươi cho rằng phái chủ chiến đều muốn đối với Tinh La Đế quốc động thủ là chuyện ngày một ngày hai sao? Từ lúc liên bang thành lập thời điểm, liền không biết có bao nhiêu người đều muốn phát động chiến tranh rồi. Vẫn luôn là bởi vì có Sử Lai Khắc Học Viện trung tâm điều đình, chấn áp, lúc này mới không để cho chiến tranh phát sinh. Hiện tại, chiến tranh hầu như đã không thể tránh né rồi. Chúng ta coi như là đem hết toàn lực cũng không có biện pháp ngăn cản. Cũng là bởi vì đã mất đi Sử Lai Khắc cái này trụ cột vững vàng. Dưới loại tình huống này, ngươi cho rằng sẽ có người nào nguyện ý chứng kiến một cái hoàn toàn mới Sử Lai Khắc một lần nữa xuất hiện à? Đó là không có khả năng. Một khi ngươi xây dựng lại Sử Lai Khắc, như vậy, đem ngươi muốn đối mặt chính là ngũ đại gia tộc, truyền linh tháp, còn có ẩn núp trong bóng tối thánh linh giáo. Những thứ này đối thủ, bất kỳ một cái nào đều có thể để ngươi thịt nát xương tan. Thật sự là quá khó khăn, quá khó khăn. Tiểu đệ, ta biết rõ ngươi tâm tư, với tư cách đương đại Sử Lai Khắc thất quái chi thủ. Đây là của ngươi trách nhiệm, ngươi cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng ít ra tại ngươi trưởng thành là đại thụ che trời trước, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ được không? Ta đã mất đi quá nhiều thân nhân, ta không muốn về sau liền ngươi cũng nhìn không tới à. Nói đến đây, Mạc Lam vành mắt không khỏi lần nữa đỏ lên, chân tình. Đường Vũ Lân vẫn luôn biết rõ, mình muốn khôi phục Sử Lai Khắc Học Viện là khó khăn bực nào sự tình, nhưng là không nghĩ tới, sẽ khó khăn đến loại trình độ này. Đúng vậy, chính như Mạc Lam chỗ nói như vậy, một khi hắn đều muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, sắp sửa đối mặt thậm chí là toàn bộ Đấu La Liên Bang trong tất cả thế lực lớn. Những thứ này thế lực lớn tất cả đều không hy vọng chứng kiến một cái cường đại Sử Lai Khắc một lần nữa xuất hiện. Đây chính là hắn muốn đối mặt vấn đề lớn nhất chỗ. Thế nhưng là, khó khăn liền không đi làm sao. Thân là Sử Lai Khắc thất quái, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem con đường này đi ra. Nhưng Mạc Lam mà nói ít nhất nhắc nhở hắn, tại không có chuẩn bị cho tốt trước không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là liên bang đối với Đấu Linh Đế quốc, Tinh La Đế quốc khởi xướng chiến tranh, cũng không thích hợp chính mình lập tức để Sử Lai Khắc xây dựng lại tin tức bộc lộ ra đến. Vẫn phải từ một nơi bí mật gần đó làm nhiều chuẩn bị mới được. Tỷ, ngươi yên tâm, trước khi chưa có nắm chắc, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy. Ta cũng sẽ tăng tốc phát triển. Đường Vũ Lân cầm chặt Mạc Lam tay, nhìn xem nàng rơi lệ bộ dạng, trong lòng không khỏi một hồi quặn đau. Cách đây chưa lâu, Mạc Lam tỷ còn có một hạnh phúc nhà, nhưng bây giờ đã biến thành loại này bộ dạng. Ý nghĩ của mình nhất định phải một lần nữa sửa sang lại, nhưng âm thầm xúc tích lực lượng cũng là nhất định. Chỉ có tranh thủ đến càng nhiều nữa ủng hộ, mới có thể tại xây dựng lại Sử Lai Khắc một khắc này. Đứng vững gót chân, Đường Vũ Lân lại hướng Mạc Lam thỉnh giáo một ít trước mắt đại lục cục diện chính trị, nhất là trước mắt quân đội nhằm vào tại muốn phát động chiến tranh chuẩn bị tình huống. Mạc Lam đối với quân đội tình huống vẫn là hết sức hiểu rõ, trước mắt cục phương tại Bắc Hải quân đoàn nơi đóng quân, Đông Hải quân đoàn nơi đóng quân, đang tại tập kết binh lực. Không hề nghi ngờ, tại hồn đạo vũ khí phương diện, Đấu La Liên bang là tiên tiến nhất đấy. Theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện đại hóa chiến đấu đã không phải là ai nhiều ai liền có thể chiếm được thượng phong rồi. Đồng thời, liên bang hiện tại cũng ở đây gấp rút chế tạo gấp gáp khổng lồ chiến hạm. Tuy rằng hồn đạo chiến đấu cơ đã có thể tiến hành viễn trình chiến đấu, nhưng đường tiếp tế quá dài. Mà khổng lồ chiến hạm đã đạt đến có thể thừa nhận chiến đấu cơ, hơn nữa tiến hành tiếp viện trình độ. Cái này chính là tương lai trực tiếp đối với Đấu Linh Đế quốc, Tinh La Đế quốc tiến hành quân sự đả kích trọng yếu vũ khí. Hết thảy đều tại khô chiêng gõ trống tiến hành, dựa theo Mạc Lam phỏng đoán, ước chừng một năm tả hữu, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, chiến tranh liền đem không thể tránh khỏi bắt đầu. Mạc Lam tỷ, tính là liên bang đều muốn phát động chiến tranh, chẳng lẽ liền không ý định trước quét sạch nội bộ à? Thánh Linh Giáo vấn đề không giải quyết, một khi chiến tranh bắt đầu, Thánh Linh Giáo tại liên bang nội bộ làm loạn làm sao bây giờ? Mạc Lam cười khổ nói, ngươi vấn đề này cũng là trước mắt chúng ta nhằm vào phái chủ chiến là quan trọng nhất công kích thủ đoạn. Nhưng mà, Thánh Linh Giáo quá mức giả hoạt cùng bí ẩn. Tại không có xác thực tin tức dưới tình huống, căn bản không có đường nào. Phái chủ chiến ý kiến là, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không thể bởi vì một cái Thánh Linh Giáo liền ảnh hưởng tới toàn bộ liên bang chiến lược. Phái chủ chiến hiện tại ngược lại ủng hộ đối với vũ trụ thăm dò nghiên cứu, đối với du hành vũ trụ máy bay nghiên cứu bọn hắn cũng bày tỏ đại lực ủng hộ. Nhưng đang ủng hộ về sau, lại đưa ra, đều muốn phát triển mạnh vũ trụ thăm dò, tìm kiếm được đồng dạng cũng thích hợp chúng ta nhân loại sinh tồn tinh cầu, như vậy, liền cần đại lượng tài nguyên ủng hộ. Mà bây giờ, toàn bộ đại lục tài nguyên đều tại thiếu thốn. Thỏa mãn liên bang cơ bản vận hành về sau, căn bản không có qua nhiều tài nguyên dùng để nghiên cứu. Mà Tinh La đại lục, Đấu Linh đại lục bên trên tài nguyên phong phú. Vì toàn bộ nhân loại phát triển, chiến tranh cũng là nhất định, bởi vì này hai cái đế quốc không có khả năng đem bản thân tài nguyên giao cho chúng ta. Chỉ có thống nhất toàn bộ Đấu La Tinh, mới có thể tốt hơn phát triển hồn đạo khoa học kỹ thuật, từ đó hướng chinh phục vũ trụ đi rảo bước tiến lên. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, nhưng hắn trong lòng không thừa nhận cũng không được, phái chủ chiến nói như vậy là có thể đứng được chân đấy. Chẳng qua là, một khi chiến tranh bắt đầu, như vậy, đầu tiên chịu khổ đúng là dân chúng bình thường à. Đấu Linh đế quốc, Tinh La đế quốc, cũng đều là từ lúc trước Đấu La đại lục bên này đi ra nhân loại. Cũng đồng dạng là đồng bào. Giết hại bọn hắn, để trong lòng gì chịu đựng. Mạc Lam cười khổ nói, phái chủ chiến lượn vòng đã nhận được một ít trung lập phái ủng hộ, hơn nữa cũng đã nhận được dân chúng ủng hộ. Dù sao, như vậy chiến tranh cũng không phải phát sinh ở chúng ta đại lục bên trên. Tại phía xa dị quốc tha hương, cũng sẽ không cho dân chúng của chúng ta tạo thành tổn thất quá lớn, đây là bọn hắn nguyện ý tiếp nhận trọng yếu nguyên nhân. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, chiến tranh đều là lẫn nhau đấy, đây quả thực là tầm nhìn hạn hẹp. Thánh Linh Giáo có thể hủy diệt Sử Lai Khắc Thành, thì có thể hủy diệt chúng ta bất luận cái gì một tòa thành thị. Như thế đại địch không trước giải quyết, ngược lại thầm nghĩ xâm lược. Thực là, Mạc Lam thở dài một tiếng, lợi ích động nhân tâm a. Hiện tại nói cái gì cũng không có dùng. Trên cơ bản đã không thể nghịch chuyển trận chiến tranh này phát sinh. Phái chủ chiến bày tỏ, chiến thần điện đem cùng truyền linh tháp hợp tác, trấn thủ liên bang, tùy thời chuẩn bị ứng đối Thánh Linh Giáo. Hơn nữa bọn hắn bày tỏ phi thường có lòng tin, nếu như xuất hiện lần nữa Thánh Linh Giáo đại đổ sát, bọn hắn nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Điều này cũng ngăn chặn miệng của chúng ta. Đường Vũ Lân nói, cái kia phái đối địch phương diện, có cái gì kế tiếp thủ đoạn đến nhằm vào phái chủ chiến sao? Mạc Lam lắc đầu, bây giờ còn không có hữu hiệu cửa khẩu đột phá, chỉ có thể là tận khả năng bảo vệ chúng ta bây giờ chỗ nắm giữ lực lượng. Đây cũng là vì cái gì mặt đối với Thẩm gia thời điểm, ta không thể không nhượng bộ nguyên nhân. Vũ Lân, cá nhân lực lượng quá nhỏ bé rồi, tính là ngươi tương lai có thể trưởng thành là đương thời đỉnh cấp cường giả, ngươi cũng cuối cùng chỉ có một người. Ngàn vạn không nên vọng động. Đường Vũ Lân yên lặng nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, ngài yên tâm, ta sẽ không xúc động làm việc đấy. Ta có đúng mực. Hơn nữa, ta cũng biết hẳn là như thế nào đi mặt đối với đây hết thảy. Tỷ. Vậy ta đi về trước. Chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc. Mạc Lam lao thẳng đến hắn tống xuất đại lâu. Nhìn xem Đường Vũ Lân bên trên rồi một chiếc xe taxi. Đưa mắt nhìn nàng đi xa. Trong lòng thầm than một tiếng. Cái này đệ đệ. Tuổi còn nhỏ. Trên người lưng đeo đồ vật cũng đã là nhiều lắm. Chẳng qua là, coi như là chính mình, hiện tại cũng giúp không được hắn quá nhiều. Trở lại chỗ ở, Đường Vũ Lân trực tiếp bắt đầu minh tưởng. Hắn muốn đem ý nghĩ của mình một lần nữa tiến hành trải vuốt. Nguyên bản một ít kế hoạch đều phải tiến hành nhất định được cải thiện. Sử Lai Khắc học viện đương nhiên muốn xây dựng lại, điểm này là không thể nghi ngờ đấy. Nhưng mình nguyên bản ý tưởng lại rất không có khả năng thực hiện. Đây không phải đăng cao nhất hô. Triệu hoán Sử Lai Khắc học viện những người ủng hộ có thể xây dựng lại học viện tình huống.